Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 7 của Tứ Đại Danh Bổ Khô Lâu Họa. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Hắc động. Đường Khẩn, Đinh Thường Y, Cao Phong Lượng chỉ thấy có tiếng hú sắc lạnh chói tai kèm theo một trận lãnh phong thổi tới. Đợi đến lúc phát giác ra thì chỗ đó đã không kịp tránh né. Đột nhiên, một đạo cấp phong khác nổi lên, chỉ nghe kình phong lúc nổi lúc dừng, tiếp đó là một đạo hồng quang lóe lên rồi vụt tắt. Hồng quang lóe, lóe sáng, lại đột nhiên tất cả trở lại yên tĩnh như trước. Trong động lại trở về một vùng hắc ám. Hồi lâu sau, mình nghe Lãnh Huyết trầm giọng. Đốt lửa. Đinh Thường Y, Cao Phong Lượng vội vàng đốt đuốc. Đinh Thường Y kêu lên một tiếng thất thanh, vùng tay, bịt chặt miệng. Đùi trái của Lãnh Huyết toàn máu. Ngài đã thọ thương. Đinh Thường Y lao người tới, cầm máu cho Lãnh Huyết. Lãnh Huyết lại nói. Là Nhiếp Thiên Sầu. Cao Phong Lượng hỏi lại. Có chắc là lão? Lãnh Huyết nói. Lão cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Muốn giết chết các người, buộc phải giết chặt ta trước. Vậy mới được. Đinh Thường Y bảo Lãnh Huyết ngồi xuống một tảng đá, không một chút ngần ngại nhấc đùi trái của chàng, đặt lên trên đầu gối phải của bản thân, rạch quần ra bôi thuốc cho chàng. Nàng cúi đầu xuống dịt thuốc, mấy sợi tóc mai lòa xòa xuống mặt tựa như là những sợi dây ngọc, dưới ánh lửa có một vẻ đẹp khiến cho người ta phải nín thở. Chợt xẹt một tiếng, Đinh Thường Y đã xé một góc y phục của mình, sau đó dùng răng giật đứt những sợi chỉ thừa, rồi buộc vết thương lại cho Lãnh Huyết. Gương mặt của Lãnh Huyết giống như là một bức tượng đồng không hề biến đổi, nhưng mà ở trong mắt đã có một chút cảm động. Đường Khẩn cầm đuốc chiếu tới. Lão tẩu ở đâu? Lãnh Huyết tiếp lời. Dưới đất. Đường Khẩn giật mình, vội vàng dùng đuốc chiếu xuống mặt đất. Lãnh Huyết lại nói tiếp. Lão đã dùng tới một chiếc hồ lô nữa. Cao Phong Lượng nở một nụ cười. Nhưng đã bị Lãnh Huynh phá mất rồi. Lãnh Huyết nói. Nhưng ta cũng thọ thương. Đường Khẩn lại ngập ngừng. Vậy lão có quay lại không? Lãnh Huyết hỏi ngược lại. Động này còn xa nữa hay không? Đường Khẩn quan sát bốn bề một lượt. Bây giờ sắp ra đến ngoài rồi. Bên ngoài chính là lưng chừng núi của Thúy Bình Sơn. Lãnh Huyết đột nhiên nói. Phong cảnh ngoài đó hẳn là rất đẹp. Cảnh núi đích thực rất đẹp. Dõi mắt nhìn xa, cây lá trùng trùng, núi xanh nước biếc, động núi khe suối lung linh huyền ảo, thác nước ào ào, thiên ba thiên lý. Nhìn gần, cây cỏ xanh tốt, nước suối hiền hòa. Mặt trời thì rực rỡ chiếu trên đỉnh đầu, nhưng mà không khí lại có một chút nóng bức, mà lại mát dịu và sảng khoái. Cảnh vật chẳng khác gì để cho thế ngoại đảo nguyên. Ước, trước cửa của huyệt động có một người đang ngồi xếp bằng. Người này tóc trắng như tuyết, tư thế ngồi vô cùng đặc biệt. Nhìn thủ thế của lão, tự hồ như đà là đang răng lưới. Bên cạnh lão đặt một chiếc hồ lô màu đỏ đen, chiếc hồ lô thứ ba. Nhưng mà ở trên tay của lão tuyệt không có lưới, hơn nữa xem ra thì ở trên tay của lão không hề có thứ gì. Phía sau lưng của Bạch Phát Nhân có hai người, dáng vẻ bình thường đến vô vị, có vẻ như đang rất khẩn trương. Hai người này tự hồ như là rất sợ hãi sự vật ở trên tay của Bạch Phát Nhân, vì vậy nên đứng cách lão khá xa. Vậy nhưng trên tay của Bạch Phát Nhân không có bất cứ thứ gì. Tịch dương ngả về phía tây. Dương quang chiếu vào trong huyệt khẩu ẩm ướt, âm ô. Lãnh Huyết, Cao Phong Lượng, Đinh Thường Y và Đường Khẩn lần lượt xuất hiện. Ánh mắt của Lãnh Huyết và Nhiếp Thiên Sầu đang ngồi trước cửa giao tiếp với nhau. Lãnh Huyết không hề dừng lại, tiến về phía huyệt khẩu. Huyệt khẩu, địa thế hơi dốc, tư thế của Nhiếp Thiên Sầu là từ cao nhìn xuống. Chỉ là Lãnh Huyết đi lên phía trên, khi thế thẳng tiến không lùi của chàng tựa như là nuốt hết ưu thế của đối phương. Đinh Thường Y, Cao Phong Lượng, Đường Khẩn, toàn thân giới bị, đi sát phía sau. Nhiếp Thiên Sầu vẫn ngồi yên, tuyệt không dị động. Lãnh Huyết mục trung vô nhân, tiến tới phía trước. Ngôn Thị huynh đệ tuy đứng ở nơi xa, hai người họ cũng đã từng thân kinh bách chiến, nhưng vẫn khẩn trương đến sắc mặt biến đổi. Lãnh Huyết đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Chàng từ nhỏ đến lớn đã là ở nơi sườn giá, đã học được bản lĩnh của loài sói hoàng, biết được nơi nào có mai phục, nơi nào có cạm bẫy, nơi nào có nguy cơ. Vậy nhưng bây giờ chàng chỉ cảm thấy nguy cơ tới gần, mà lại chẳng biết nguy cơ xuất hiện tại đâu. Nguy cơ không nhìn thấy, đó mới là nguy cơ chân chính. cánh tay trầm ổn vững chắc tựa như bàn thạch của chàng đã đặt lên trên đốc kiếm. Đúng vào lúc này, đột nhiên Nhiếp Thiên Sầu phát ra một tiếng hú sắc lạnh. Tiếng hú này thập phần mãnh liệt, khiến cho cát bụi bay mờ mịt, y phục vất vờ, cây cỏ ngả nghiêng, mái tóc bạc trắng như cước của lão đã dựng ngược lên tua tủa giống như trông. Ngôn Thị huynh đệ, Đinh Thường Y và Đường Khẩn nhất tề đưa tay bịt tai, cả Cao Phong Lượng cũng phải khẽ cau mày. Chỉ có Lãnh Huyết, sắc mặt của chàng vẫn hoàn toàn không thay đổi. Chính vào lúc này, Lãnh Huyết đột nhiên cảm thấy mình như là đang rơi vào trong một tấm lưới, sau đó chàng lập tức phát ra một cảm giác, không chỉ là cảm giác mà thôi, nhưng đó lại là sự thật. Sự thật là chàng đã rơi vào trong một tấm lưới. Chàng ngay lập tức cảm nhận được chân tay bị vướng víu, đã bị ràng buộc, vô phương tranh động phản ứng. Cùng lúc đó, Đình Thường Y và Đường Khẩn cũng kêu lên kinh hãi, bọn họ cũng cảm nhận được giống như Lãnh Huyết. Điểm khác nhau là Lãnh Huyết đã bạt kiếm. Kiếm về phía trước, người phía sau, nhân kiếm hợp nhất, bắn về phía trước giống như một mũi tên. Lãnh Huyết cảm thấy toàn thân đã bị bó chặt, tự như là một con cá đang dễ dụi trong lưới, nhưng mà kiếm của chàng vẫn là tạo ra những đóa hoa chói lọi, phát ra những tiếng rin rít giống như xé lụa. Vậy mà xung quanh chàng lại chẳng có thứ gì. Lãnh Huyết thấy thân thể của mình bị bó chặt tự như là một đòn bánh tét, nhưng mà chàng vẫn toàn tâm toàn ý tập trung vào kiếm quang. Giạt một tiếng, bỗng nhiên toàn thân nhẹ hững, chàng lập tức chết người phóng ra, hạ thân xuống cách đó hơn một trượng. Giống như là chàng vừa xông phá một tấm lưới vô hình khổng lồ. Cao Phong Lượng cũng là nhanh chóng phóng người theo Lãnh Huyết, nhưng mà đường ra của ông đã gặp phải trở ngại. Phía trước ông cũng không có vật gì. Tự hồ có một thứ gì đó có sức tăng trưởng rất nhanh chóng, vừa bị đột phá một khuyết khẩu, lập tức tự động tràn lên vá lại, nhốt người ở bên trong đến chết mới thôi. Nếu như là lưới, lưới đã thu hẹp. Cao Phong Lượng, Đinh Thường Y, Đường Khẩn, toàn thân bị bó chặt, không thể nào cựa quậy được. Những sợi dây lưới vô hình thiết chặt những yếu huyệt của bọn họ, khiến cho ba người không thể nào làm gì. Lãnh Huyết dụng kiếm, quay người lại, song mục phát ra hàn quang. Hai tay của Nhiếp Thiên Sầu đang làm động tác thu lưới. Mục quang của Lãnh Huyết tập trung vào chiếc hồ lô đặt bên cạnh. Nhiếp Thiên Sầu ngừng hú, quay mặt sang nhìn Lãnh Huyết. Lãnh Huyết lại vẫn chăm chăm nhìn chiếc hồ lô. Mộng ảo thiên la, lục mộ tiêm hình ti. Nhiếp Thiên Sầu vỗ nhẹ lên trên chiếc hồ lô. Đường Khẩn và Đinh Thường Y và Cao Phong Lượng đang bị bó tay bó chân vào với nhau cũng là chấn động, mặt lộ ra vẻ vừa kinh vừa nộ. Lãnh Huyết nói, trong sơn động ta đã không phá được chiếc hồ lô thứ ba. Nhiếp Thiên Sầu nói, ngươi chỉ phá được chiếc hồ lô thứ hai của ta. Chiếc hồ lô thứ hai này không chỉ là có thể phát ra thất ất ngũ la yên, mà còn có thể phóng thích ra xích ảnh thần quang. Kiếm khí của ngươi đã hủy đi nó. Chiếc thứ ba này ta còn chưa có xuất thủ. Trên mặt của lão không giấu nổi vẻ đắc ý. Tấm lục mộ tiềm hình ti, mộng ảo thiên la, chưa bao giờ từng thất thủ. Lãnh Huyết lạnh lùng nói. Nhưng ta đã phá lưới mà ra. Nhiếp Thiên Sầu thoáng biến đổi sắc mặt, lại lập tức nói. Nhưng ta đã chế trụ được những kẻ mà ta cần chế trụ. Lãnh Huyết lần này chỉ nói bốn chữ. Ngươi đừng bức ta. Sau đó chú mục nhìn vào thần kiếm. Nhiếp Thiên Sầu không quay đầu lại. Chỉ phân phó với Ngôn Thị huynh đệ, mau mang chiếc hồ lô với ba phạm nhân này về, nói với Lý Ngạc Lệ những điều y bảo ta làm ta đã làm cả, bây giờ Nhiếp Thiên Sầu không còn nợ nần gì. Ngôn Hữu Nghĩa gật đầu đáp, vâng. Ngôn Hữu Tín lại nói, Nhiếp lão đại, chi bằng chúng ta hãy hiệp lực để diệt trừ tên này. Nhiếp Thiên Sầu đã là một đại địch, nếu như thêm vào Ngôn Thị huynh đệ trợ lực, e rằng Lãnh Huyết không dễ đối phó. Nhiếp Thiên Sầu chỉ nói một chữ như chém đinh chặt sắt. Đi. Trong mắt của Ngôn Hữu Nghĩa chuyển động không ngừng. Ta biết huynh sợ chúng ta không phải là đối thủ của người này. Nói đoạn đột nhiên nhảy đến bên cạnh bọn Cao Phong Lượng ba người, trên tay cầm ba chiếc thanh linh tiêu, cao giọng nói, nếu như hắn không chịu thúc thủ chịu trói, ta sẽ phóng chết tiêu để giết chết ba kẻ này, xem hắn còn dám kháng cự nữa hay không. Nhiếp Thiên Sầu lần này lại càng không khách khí, chỉ dùng một chữ, cút. Ngôn Hữu Tín lại kéo kéo vạt áo của Ngôn Hữu Nghĩa. Đoạn một người lại cẩn thận nâng chiếc hồ lô, một người thì cầm phi tiêu giám thị ba người đang bị bó chặt trong tấm lưới vô hình. Điều kỳ lạ là hồ lô vừa động, ba người cũng bị kéo đi, hoàn toàn không có năng lực kháng cự. Lãnh Huyết thân hình nhích động, Nhiếp Thiên Sầu đã tháo chiếc hồ lô bên hông ra. Đây là chiếc hồ lô duy nhất còn sót lại của hắn. Thân hình của Lãnh Huyết lập tức ngừng lại. không ai dám phân thần chú ý đến sự việc khác khi đang phải đối đầu với tam bảo hồ lô của Nhiếp Thiên Sầu, kể cả Gia Cát tiên sinh cũng không thể. Chẳng biết mình phải sống thì mới cứu được bọn Cao Phong Lượng. Ngôn thị huynh đệ bỏ đi rất nhanh, chốc lát đã không còn thấy bóng dáng người đâu nữa. Lãnh Huyết biết nếu như mình muốn cứu người, buộc là phải giết chết người phía trước mặt, giết chết đi cường địch đáng sợ trước mắt. Miệng của Nhiếp Thiên Sầu đột nhiên phát ra 6 tiếng rít quái dị. Vừa rít lên, lão vừa lùi về phía sau. Lãnh Huyết dựng kiếm lao tới, hướng lùi của Nhiếp Thiên Sầu cùng với hướng bọn Ngôn Hữu Tín và Ngôn Hữu Nghĩa. Tiếng rít càng sắc lạnh, Nhiếp Thiên Sầu lại càng lùi càng nhanh. Lãnh Huyết thủy chung vẫn là cách lão 11 bước, kiếm đặt trách như là có thể xuất thủ bất cứ lúc nào, nhưng mà thủy chung chẳng vẫn không thể nào tìm được cơ hội xuất thủ. Nhiếp Thiên Sầu đột nhiên đỉnh bộ. Khí hậu ở trên núi vốn rất mát mẻ, nhưng mà nơi này lại vô cùng oi bức, dưới chân không phải là đất cứng mà là một thứ bùn nhão đen đúa và nhầy nhụa, còn có mùi lưu huỳnh rất nồng. Xung quanh còn có những tiếng lộp bộp không ngừng vang. Lãnh Huyết không ngờ rằng ở vùng núi non thanh nhã như vậy lại có một nơi kỳ lạ đến thế. Nhiếp Thiên Sầu đột nhiên dừng lại, Lãnh Huyết cùng lúc đó ngừng lại. Đầu kiếm vẫn là cách Nhiếp Thiên Sầu không nhiều không ít, vừa đủ 11 thước. Nhiếp Thiên Sầu đột nhiên nói, ngươi có biết vì sao ta dẫn dụ ngươi tới đây không? Lãnh Huyết không đáp, hai mắt của chàng tuy không chuyển động nhưng mà đã lưu tâm đến địa hình nơi này. Chỉ thấy trước, sau, trái, phải đều có vài chỗ đất lầy, thỉnh thoảng trên mặt lại nổi lên những bong bóng nước. Cái lớn nhất thì giống như cái đầu người, cái nhỏ nhất thì lại bằng cái mắt, thỉnh thoảng còn có vài tạp vật nổi lên. Nhiếp Thiên Sầu nói, nơi này gọi là Đại Cổn Thủy, bởi vì đất nóng, dẫn phát không khí nóng lạnh dưới địa tầng, lâu ngày dần dần hình thành đầm bùn. Kẻ nào không cẩn thận bước chân vào thì vĩnh viễn không thể nào bước ra được, vĩnh viễn sẽ trở thành quỷ dưới địa ngục, không thể nào thăng thiên. Sau đó, lão lại hỏi Lãnh Huyết, vậy ngươi liệu có biết nguyên nhân ta dẫn dụ ngươi tới? Lãnh Huyết nhìn chằm chằm, vẫn không nói gì. Nhiếp Thiên Sầu chợt ngửa mặt cười lớn. Vừa nãy ngươi một mực không xuất thủ, ngươi đã phạm một lỗi rất lớn. Lãnh Huyết lại nhạt nhẽo. Ta không xuất thủ, bởi vì không tìm được cơ hội xuất thủ. Nhiếp Thiên Sầu lại cười khan. Đáng tiếc hiện nay ngươi lại càng không thể nào tìm được. Ta dẫn dụ ngươi tới, bởi vì chân ngươi đã bị thương. Nơi này đất mềm bùn nhão, đặt chân xuống đất không thể nào dễ nhấc lên được. Hơn nữa nếu như không cẩn thận, tiến thoái không chú ý, sẽ đạp chân vào bên trong đất bùn, khó mà thoát thân được. Một chân của Lãnh Huyết đã thọ thương không nhẹ, chỉ cần sơ suất một chút, e rằng khó có thể có cơ hội cứu vãn. Nhất Thiên Sầu nhìn như đóng đinh vào chân trái của Lãnh Huyết. Chỉ cần một đối một, chúng ta có thể coi như là quyết chiến công bằng. Huống hồ, ta đã nói tình hình nơi này, nói hết cho người. Vậy cho nên ngươi chết là cũng không cần phải hối hận nữa. Lãnh Huyết gật đầu. Lấy nhiều thắng ít, không coi là anh hùng, nhưng bình bất yếm trá, cho dù là ngươi có làm như vậy, ta cũng không oán trách. Nhiếp Thiên Sầu nói, ngươi đã chuẩn bị kỹ chưa? Đột nhiên, đầm bùn không ngừng nổi lên những bọt bong bóng lớn, tiếng lụp bụp phát ra liên hồi, tựa như là hồ dưới lòng đất đang có một con vật nào đó khổng lồ cựa quậy. Nhiếp Thiên Sầu nói, hãy chú ý, suối nước nóng ở bên người chuẩn bị bắn vọt lên, chúng ta sẽ quyết sinh tử trong sát na đó. Lãnh Huyết mơ hồ đã hiểu được ý tứ của Nhiếp Thiên Sầu. Suối nước nóng dưới đầm bùn thường xuyên phun lên, cả vùng phương viên trăm bước gần đây cây cỏ không mọc được, có thể thấy thứ địa lưu truyền độc nhiệt này bá đạo tới mức nào. Phàm là cao thủ, ai cũng sẽ có sở thích riêng của mình, người mê kiếm cũng là bởi vì nó mà thiện dụng kiếm, người có hứng thú với võ nghệ của các gia phái thì võ công cũng sẽ theo đó mà phức tạp và đa dạng. Đối với một sát thủ cũng như vậy, nếu như phải đối diện với kình địch, ai cũng hy vọng có thể giết chết hoặc là bị giết trong một hoàn cảnh rất đặc thù. Đối với bọn họ mà nói, có lẽ như vậy mới có thể thỏa mãn được niềm tự hào của một sát thủ. Nhưng Lãnh Huyết lại không phải là sát thủ, chàng là một bộ đầu. Chàng đã từng bắt người ở mọi hoàn cảnh khác nhau, nơi nóng nhất, nơi lạnh nhất, nơi khó hạ thủ nhất, nơi không thể nào đoán định nhất, thậm chí là ở trong hoàn cảnh không thể nào tưởng tượng nhất. Nhưng chàng chưa từng xuất thủ. Chàng hiểu được tâm tình của Nhiếp Thiên Sầu. Nhiếp Thiên Sầu lúc này đột nhiên phát ra một tiếng hú quái dị. Tiếng hú lại cất lên, thế công cũng bắt đầu. Hết chương. Chim sẻ và ưng. Nếu như dưới đất có một lò lửa khổng lồ đang thiêu đốt mảnh đất kỳ dị, vậy thì giờ đây đã đến lúc lò lửa đó phải bùng cháy. Không khí nóng lạnh dưới các huyệt chủng lưu chuyển bị dồn ép đến mức không thể nào dồn ép hơn được nữa. bùng một tiếng, một lượng lớn đất bùn và nước nóng bắn lên giữa đầm lầy. Hòa nước và bùn đất bắn tung tóe. Dưới ánh mặt trời buổi chính ngọ, ánh lên những tia sáng chói mắt, tựa như là một trận mưa rực rỡ rơi trở lại trong đầm bùn. Trận mưa vô cùng khốc liệt. Công thế của Nhiếp Thiên Sầu cũng thập phần kịch liệt. Mái tóc trắng như cước của lão dựng ngược, môi chúng lại phát ra những tiếng rít chói tai, dài người phóng lên, từ cao mà giáng xuống, hồ lô phát ra bạch quang như điện, bắn về phía Lãnh Huyết. Lãnh Huyết vẫn đứng yên bất động, bỗng chốc đã hình thành thế phi ưng bắt chim sẻ. Nhiếp Thiên Sầu lao tới chân trái bị thương của Lãnh Huyết với một tốc độ khó có thể né được. Lão phải giết chết được Lãnh Huyết trước khi bùn nóng rơi xuống, sau đó lập tức lùi tránh. Chuyện này đối với lão cả lẫn địch thủ của lão đều là một cuộc khảo nghiệm. Ai không thông qua khảo nghiệm, người đó sẽ chết. Nhưng những cao thủ chân chính đều thích thông qua những cuộc khảo nghiệm như vậy, bởi vì có khảo nghiệm mới có khiêu chiến, có khiêu chiến mới có phấn đấu, có phấn đấu mới có tiến bộ. Đó là thuyền ngược dòng, không tiến tắc thoái. Đối với sát thủ mà nói, thoái bộ đồng nghĩa với chết. Bùn nóng, suối phun tạo thành một đóa dị hoa giữa không trung. Nhiếp Thiên Sầu tựa như là một con phi ưng bổ về phía Lãnh Huyết. Liệu lão có thể giết chết Lãnh Huyết trước khi cơn mưa bùn đổ ập xuống không? Ngôn Hữu Tín, Ngôn Hữu Nghĩa kéo hồ lô đi. Đình Thường Y và Cao Phong Lược cùng Đường Khẩn hoàn toàn đã vô phương kháng cự, tựa hồ giống như là bị một tấm lưới vô hình bó chặt, không thể nào giãy giụa được dù chỉ là một chút. Bọn họ đi được chừng 2-3 dặm, trên đường Ngôn Hữu Tín không ngừng quay đầu lại nhìn phía sau, đột nhiên lại nói với Ngôn Hữu Nghĩa. Chúng ta đi vào trong đường nhỏ, quay ngược lại. Ngôn Hữu Nghĩa lại ngạc nhiên. Sao thế? Ngôn Hữu Tín nói. Giờ đây Lý Đại Nhân và Lỗ Đại Nhân đều đã đến Thanh Điền Trấn, chỉ bằng chúng ta quay ngược trở về Thanh Điền đợi bọn họ, đỡ phải áp giải những tên này đi thêm một đoạn đường, tránh cái việc phát sinh chuyện phiền phức. Cả Phong Lượng và Đường Khẩn nghe thấy, đến cả Lý Ngạc Lệ cũng là đích thân đến Thanh Điền, trong lòng đều cả kinh, lại thầm nhủ. Vụ án này, tại sao lại bày ra trận trượng lớn như vậy? Ngôn Hữu Nghĩa lại cười nói. Lần này chúng ta bắt được 3 cái tên này, có thể xem như đã lập đại công rồi. Ngôn Hữu Tín nói. Đáng tiếc. Ngôn Hữu Nghĩa lại hỏi. Chuyện gì đáng tiếc? Ngôn Hữu Tín nói. 3 kẻ này là do lão hổ Tiếu Nguyệt Nhiếp Thiên Sầu bắt được, chứ không phải là chúng ta. Ngôn Hữu Nghĩa lại cười âm hiểm. Ngươi cho rằng Nhiếp Thiên Sầu còn cái mạng để tranh công với chúng ta sao? Ngôn Hữu Tín nói. Vậy, ngươi là muốn nói... Ngôn Hữu Nghĩa lại ngẩng đầu nhìn bầu trời và cành cây. Trên trời cao, phi ưng sải cánh. Đầu cành có một con chim sẻ. Chim sẻ đang rụt đầu lại, nhìn bóng chim ưng đang sải cánh trên trời cao, không biết là đang ngưỡng mộ hay đang sợ hãi. Mục quang của Ngôn Hữu Nghĩa thập phần lạnh lùng. Vậy nếu như ta đoán không nhầm, gã thanh niên cầm kiếm đó là... Y không nói tiếp, chỉ lẩm bẩm tự nói một mình. Không biết ai là chim sẻ, ai mới là ưng. Nhiếp Thiên Sầu đang ở trên không trung, thân hình to lớn của lão che mất một nửa ánh mặt trời. Lãnh Huyết ở bên trong bụi bóng râm. Chàng không thoái bộ, cũng là không xông lên. Chàng đột nhiên cách không đánh ra một trường. Mục tiêu của trường lực không phải là Nhiếp Thiên Sầu, mà là ở đám bùn đất ở trên không trung. Trường lực đẩy ra, đám mây bùn đất liền bắn tung tóe, rơi xuống người của Nhiếp Thiên Sầu. Công lực của Nhiếp Thiên Sầu có cao hơn nữa cũng không dám tiếp xúc trực tiếp với thứ đất bùn vừa nóng vừa độc. Lão lập tức cởi chiếc trường bào đang mặc, cuốn hết bùn đất bay đi, một dặm vận lực bay chách chách ra bên ngoài, xa hơn một trượng. Ra khỏi phạm vi bùn nóng tán xạ. Chân vừa chạm đất, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát. Lão chậm chậm quay đầu, cổ họng đã có một thanh kiếm đặt sẵn. Lưỡi kiếm sáng ngời, chuôi kiếm ở trong tay của Lãnh Huyết. Mũi kiếm rất lạnh, hàn quang lại càng lạnh. Nhiếp Thiên Sầu cất bước về phía trước một bước. Một bước này thật chẳng khác nào tự đem cổ họng của mình đâm vào trong mũi kiếm. Nhưng Lãnh Huyết cũng cấp thoái một bước. Mũi kiếm này vẫn đặt trên cổ họng của Nhiếp Thiên Sầu, ngay cả một giọt máu cũng không chảy. Nhiếp Thiên Sầu vẫn vẫy mạnh tóc, đồng nghĩa với việc để cho mũi kiếm rạc một đường sâu trên cổ. Chỉ là mũi kiếm cũng chuyển động theo cổ của lão. Đến lúc Nhiếp Thiên Sầu dừng lại thì mũi kiếm vẫn đặt dưới cằm của lão, bất quá một vết thương nhỏ cũng không có. Nhiếp Thiên Sầu lại cười lạnh. Hảo kiếm pháp. Lúc lão phải tránh đám bùn nóng rơi xuống, chàng đã hủy đi chiếc hổ lô của lão, đồng thời chặn trước đường lui của lão rồi. Nhưng bất quá, không dám giết người. Lãnh Huyết lại mỉm cười, chàng vừa cười, ánh mắt liền trở nên ấm áp đến phi thường. Tại sao ta lại phải giết chết ngươi? Nói dứt lời, kiếm đã thu lại, người quay bước bỏ đi. Chỉ để lại Nhiếp Thiên Sầu ngẩn ngơ đứng nhìn theo, y phục vẫn còn dính vài vết bùn đất. Nhiếp Thiên Sầu kêu lên. Ta muốn giết ngươi, tại sao ngươi lại không muốn giết ta? Tại sao ngươi lại không giết ta? Thì ra kiếm của Lãnh Huyết đã không dám giết ngươi nữa rồi. Lãnh Huyết không quay đầu lại. Ngươi muốn giết ta, thì ta nhất định là phải giết ngươi sao? Kiếm của Lãnh Huyết nhất định là phải giết ngươi, đó mới là kiếm của Lãnh Huyết sao? Nhiếp Thiên Sầu bị câu nói này làm cho ngỡ người. Lãnh Huyết vừa bước đi, vừa ném lại một câu nói. Ngươi vẫn còn phải tiếp tục sống. Tiếp tục sống để xem tình bằng hữu từ vô tình trở nên hữu tình. Ta cũng sẽ phải tiếp tục sống. Ta còn ba người bằng hữu bị oan uổng. Không thể nào để cho bọn họ tiếp tục bị oan uổng như vậy mãi được. Lúc Ngôn Thị huynh đệ đi đến trước cửa của tiểu Cổn Thủy thì trời đã hoàng hôn. Ngôn Hữu Nghĩa vẫn còn đang định đi tiếp thì Ngôn Hữu Tín lên tiếng. Chỉ bằng chúng ta hãy ở lại đây nghỉ ngơi. Vùng này được gọi là tiểu Cổn Thủy, có rất nhiều hố cát chảy. Cẩn thận một chút, vậy thì tốt hơn. Lúc này tiếng côn trùng vang đến bốn phía, gió lạnh thổi về, làm tăng thêm tiếng bước chân sột soạt của năm người. Ngôn Hữu Nghĩa suy nghĩ một giây lát, rồi gật đầu. Vậy cũng được. Gần đây chỉ có mấy mái nhà tranh vách đất ở dưới bóng cây dày đặc. Hôm nay sao đặc biệt nhiều, trên trời cũng không đến nỗi quá tối. Năm người đều cố gắng tránh ra khỏi đạp chân vào những bãi lầy hai bên đường. Ngôn Hữu Nghĩa đảo mắt một vòng. Vậy thì bây giờ tìm một căn nhà đó, nào đó lạnh lặn để qua đêm cũng được. Ngôn Hữu Tín liền đạp cửa một căn nhà cỏ. Bên trong có một nhà bốn người. Sau một ngày trời làm việc vất vả trong vườn quả, bây giờ đang dùng cơm tối, không ngờ lại đột ngột có khách tới thăm. Nam nhân trong nhà vội vàng quát. Các người là ai? Câu trả lời của Ngôn Hữu Nghĩa là một quyền đánh y ngã nhào. Nam nhân hộc máu, bò lăn ra đất. Đường Khẩn, Cao Phong Lượng đều cảm thấy ngứa mắt, nhưng mà cũng đâu thể làm được gì. Ngôn Hữu Nghĩa quát lên. Có gì ăn không? Mà mang lên đây cho ta. Trong nhà còn có một nữ nhân, một đứa bé gái và một đứa bé trai nhỏ. Cả ba đều đang khóc. Nữ nhân nức nở. Đại gia, xin đừng có đánh huynh ấy. Những gì ăn được, tất cả đều ở đây. Xin đừng có làm khó cho chúng tôi. Ngôn Thị huynh đệ chỉ thấy trên bàn có một vài món rau muối, bánh chay, liền tức giận quát. Tại sao lại chỉ có thế này? Nữ nhân vừa khóc vừa nói. Hiện nay, qua nhà thu thuế gấp 3, gấp 4 lần, chúng tôi làm gì có cái gì để ăn. Thêm vào lần trước tiêu cục gì đó đã làm mất tiền thuế của chúng tôi, nên lại trưng thu lần nữa. Chúng tôi đã bị bức đến, làm gì còn có cái gì để ăn nữa. Cả Phòng Lượng và Đường Khẩn đều hổ thẹn cúi đầu. Nữ nhân lại ôm chân Ngôn Hữu Nghĩa, nghẹn lời cầu xin. Đại gia, người có thể tha cho nhà chúng ta. Chúng ta cả đời cả kiếp này nguyện nhớ mãi đại ân đại đức của các vị. Ngôn Hữu Nghĩa lại cười ha hả. Nhớ mãi chúng ta à? Các người có biết chúng ta là ai không? Nói đoạn, y chỉ tay vào mũi của mình rồi nói. Ta chính là đại quan trong nha phủ. Còn hai kẻ này. Y chỉ tay vào Đường Khẩn và Cao Phong Lượng đang bị nhốt ở trong tấm lưới vô hình. Chính là cục chủ và tiêu sư của thần uy tiêu cục mà các người vừa mắng chửi đó. Nữ nhân kia vừa khóc vừa ngẩng đầu lên nhìn hai người, trên má hãy còn vương vài giọt lệ, khiến cho gương mặt lại càng thêm trắng trẻo và xinh đẹp. Các người thực sự đúng là đã hại chết chúng ta rồi. Cao Phong Lượng và Đường Khẩn cảm thấy hổ thẹn và phẫn hận vô cùng. Người ta ủy thác mình hộ tiêu là vì tín nhiệm, vô luận xảy ra bất cứ chuyện gì, mạng có thể vong, chứ tiêu không thể mất. Bảo tiêu lần này là tiền thuế của vạn gia bách tính, sau khi mất tiêu, còn chưa kịp truy tầm lại thì đã bị quan phủ truy nã, làm cho cùng đường vô lối. Giờ đây lại còn bị người ta bắt giữ, quả thật chẳng còn gì để nói. Ngôn Hữu Nghĩa chăm chú nhìn nữ nhân kia một lượt, sau đó lại liếc mắt nhìn nữ hài tử đang đứng khóc bên cạnh, lại nhìn không được đưa tay nhấc cằm của nữ nhân đó. Càng nhìn càng thấy đẹp, dục vọng nổi lên. Người tên là gì? Nữ nhân lắp bắp. Ta... Bằng vào mẫn cảm trời cho của nữ nhân, nàng đã mơ hồ đoán ra được cái tên tặc tử này đang nghĩ những chuyện bại hoại gì trong đầu, vô cùng sợ hãi. Ngôn Hữu Nghĩa lại cười nói. Tín ca, huynh hãy tự mình tìm cái gì ăn đi, để là phải đi khoái hoạt một chút. Nói đoạn, liền đẩy nữ nhân kia vào trong phòng. Cao Phong Lượng quát lên. Quân đồ, dừng tay. Đường Khẩn cũng gầm lên. Ngươi không được làm bậy. Ngôn Hữu Nghĩa lại cười gần, kéo tay lôi nữ nhân vào bên trong. Nữ nhân giãy giụa dữ dội nhưng mà không tác dụng. Nam nhân đang nằm bò dưới đất cũng miễn cưỡng đứng dậy bổ người về phía Ngôn Hữu Nghĩa. Ngôn Hữu Nghĩa tung cước đá bay y ra, đập người vào tường. Khi rơi xuống thì người đã đoạn khí. Nữ nhân gào khóc lại càng dữ dội, thảm thiết kêu gào. A Lai! A Lai! Ngôn Hữu Nghĩa phản thủ tát mạnh vào mặt của nàng, khiến cho nàng ngã nhào xuống đất, cảm thấy hứng thú mất hết, liền quay sang nữ hài tử, nuốt nước miếng ừng ực. Được, lớn không chịu, vậy thì nhỏ vậy, dù sao ăn bưởi cũng không bằng ăn lê. Nữ hài tử muốn tránh né, nhưng mà đã bị Ngôn Hữu Nghĩa một tay chụp lấy. Nữ nhân khóc lóc van xin. Ngài hãy tha cho nó, cầu xin đại gia hãy tha cho nó vẫn còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện. Ngôn Hữu Nghĩa kia nói. Vậy ngươi là người hiểu chuyện, nhưng ngươi không có nghe lời. Nữ nhân cắn chặt bờ môi không một chút huyết sắc. Tôi nghe lời, tôi nhất định là sẽ nghe lời của đại gia. Ngôn Hữu Nghĩa lại cười hắc hắc một tiếng, bế nữ nhân bước vào trong phòng. Ngôn Hữu Tín lại khẽ lắc đầu, quay sang hai đứa nhỏ đang sợ run, lại dọa dẫm. Các người phải ngồi yên ở đây cho ta, lát nữa mẹ các người sẽ ra đây làm cơm cho các đại gia ăn. Đứa nào động đậy, ta giết chết đứa đó trước. Sẽ giống như... Đoạn đưa tay chỉ vào hán tử đã chết dưới đất, nghiêm giọng nói. Giống như cha của các ngươi. Đột nhiên Đinh Thường Y lên tiếng. Ngôn lão đại, ngươi qua đây. Ngôn Hữu Tín ngẩn người, sau đó lại mỉm cười, đưa tay chỉ vào đầu mũi. Ta sao? Đinh Thường Y dùng đôi mắt đẹp để nhìn chằm chằm vào y. Ngày hôm đó, trong đại lao, tại sao ngươi lại tha cho ta? Ngôn Hữu Tín cau mày. Đinh Thường Y đã bị giam ở trong lưới, y hoàn toàn có thể mắng chửi hoặc cự tuyệt không trả lời câu hỏi của nàng. Nhưng mà khi y mượn ánh mắt đèn dầu, tù mù ở trong nhà nhìn qua, Đinh Thường Y vẫn ngồi đó, giống như giận như cười, hai má trắng như bánh màn thầu mới ra lò, lại điểm thêm một chút ửng hồng như là thứ bánh ngày Tết. Ngôn Hữu Tín thầm nghĩ, không ngờ trong giây phút nguy nan này mà nàng ta vẫn đẹp như vậy. Ngôn Hữu Tín mỉm cười, suy nghĩ giây lát sau lại mỉm cười. Đường Khẩn và Cao Phong Lượng cảm thấy rất kỳ quái, không hiểu vì sao một kẻ giết người không nháy mắt như Ngôn Hữu Tín lại có thể có thứ biểu tình bén lén ngượng nghịu, kèm theo một chút bối rối như vậy. Chỉ là Đường Khẩn và Cao Phong Lượng đều rất cảm phấn, cả hai đều không hiểu tại sao Đinh Thường Y lại hỏi Ngôn Hữu Tín những lời như thế. Chỉ nghe Ngôn Hữu Tín dùng một giọng nói nhẹ nhàng đến bất ngờ, đáp lời. Đinh cô nương, tâm ý của ta, nàng là còn không biết sao? Đột nhiên, trong phòng vang đến một tiếng quát tức giận. Sau đó là một tiếng thét thất thanh. Gương mặt ôn nhu hòa dịu của Ngôn Hữu Tín lập tức lạnh lùng như xác chết. Y vội vàng quay người lại. Đinh Thường Y liền nói với thêm một câu. Ngôn lão đại, có thể niệm tình ta mà bảo toàn cho hai đứa nhỏ. Ngôn Hữu Tín mơ hồ hiểu ra tại sao Đinh Thường Y lại trở nên ôn hòa với y, nên mặt thoáng lộ ra vẻ phật ý. Nhưng còn chưa kịp phát tác thì cánh cửa phòng đã bị đạp vỡ. Một người lảo đảo bước ra. Ngôn Hữu Tín vội lao đến đỡ ngón đỡ lấy Ngôn Hữu Nghĩa, chỉ thấy Ngôn Hữu Nghĩa đang ôm chặt hạ thể, cắn môi đến bật máu, trên mặt lộ ra một vẻ đau đớn. Ngôn Hữu Tín vội nói, lão nhỉ, người. Ngôn Hữu Nghĩa lại căm giận. Còn tiện tì, nó dám dùng kéo. Ngôn Hữu Tín ngây người. Kéo? Ngôn Hữu Nghĩa tức giận. Ta đã đánh cho nó một trường chết rồi. Đường Khẩn nhẫn lại không nổi, tức giận gầm lên. Họ Ngôn, ngươi là đồ con rùa tuyệt tử tuyệt tôn, táng tận lương tâm, không thể nào không chết được. Cầm thú không bằng, ngũ mã phần thi, loạn đao băm vằm. Ngươi... Gã mắng chửi lên một hơi một chàng răng đại hải. Ngôn Hữu Nghĩa khẽ lắc mình, đến bên, tung chân đá cho một cước. Một cước này lực đạo tuyệt đối không nhẹ, nếu như là người bình thường thì đã hộc máu tương trường. Thân thể của Đường Khẩn vốn cứng rắn, nhưng mà cũng không thể nào nói được hết câu thứ hai. Đinh Thường Y chợt ngước mắt nhìn Ngôn Hữu Tín, trong mắt đầy vẻ cầu xin. Ngôn Hữu Tín thoáng động tâm, đưa tay ngăn Ngôn Hữu Nghĩa không cho y đá tiếp cước thứ hai. Lão nhị, người này phải đem về giao cho đại nhân, chết rồi không thể nào ăn nói được. Ngôn Hữu Nghĩa lại căm giận nói. Khốn nạn, mệnh căn của lão tử đã bị cắt mất một nửa. Hắn lại còn dám mắng chửi. Không phải là bởi vì thằng quan phát tài thì ta đã một cước đá chết hắn rồi. Ngôn Hữu Tín lại thở dài. Ai mà chẳng muốn thăng quan. Ai chẳng muốn phát tài, vì danh lợi địa vị, cố kỵ cấm túc gì cũng có thể chịu đựng được. Ngôn Hữu Nghĩa cười khan hai tiếng, một quan chuyển động nhìn chằm chằm vào hai tỷ đệ đang thu mình trong góc nhà. Được, vậy thì con nhỏ này cũng được. Nói đoạn, nhấc chân cướp bước về phía nữ hài tử. Ngôn Hữu Tín quay đầu lại nhìn Đinh Thường Y. Đinh Thường Y khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nhìn y với ánh mắt cầu xin khẩn thiết. Ánh mắt kiểu mị, mang lại đầy vẻ nhu thuận như vậy. Cả đời hồn Ngôn Hữu Nghĩa chưa từng gặp qua. Y khẽ cau mày, kéo tay của Ngôn Hữu Nghĩa. Thôi bỏ đi, người đã thọ thương rồi, hãy nghỉ ngơi một chút, vậy thì tốt hơn. Ngôn Hữu Nghĩa đột nhiên quay đầu lại, trợn mắt lại nhìn Ngôn Hữu Tín, trong mắt lộ ra một vẻ kỳ quái. Ta biết. Hết chương. Hữu Tín, Hữu Nghĩa. Ngôn Hữu Tín bị ánh mắt kỳ dị của Ngôn Hữu Nghĩa làm cho nhiều người, chỉ nói. Ngôn Hữu Nghĩa kia đột nhiên lại hít sâu vào một hơi. Ngôn Hữu Tín sững người, y biết đệ đệ của mình đã luyện cương thi quyền đến cảnh giới phi thi, bất quá trước khi xuất thủ vẫn không tránh khỏi phải hít sâu một hơi thanh khí để du nạp đan điền, chuyển qua khí hải, lưu thông tứ chỉ bách cốt, sau đó mới có thể tận lực triển khai cương thi quyền. Ngôn Hữu Tín không khỏi thoái lui một bước. Ngôn Hữu Tín đột nhiên dài người vọt lên, song quyền đánh ra, căn nhà tranh đã bị thủng một lỗ lớn. Một người đổ ập xuống, người này miệng mũi ộc máu, xương đầu gối giống như lòi ra ngoài, cơ hồ như đã bị song quyền của Ngôn Hữu Nghĩa đánh cho trúng gót chân, y nằm lăn trên mặt đất rên rỉ không ngừng, máu tươi nhuộm đỏ cả một vạt đất. Ngôn Hữu Tín giờ mới sực tỉnh, bản thân y là vị bị nhiễm sắc của Đinh Thường Y mê hoặc, địch nhân đến sát bên mình mà cũng không hay biết, trong lòng thầm kêu hổ thẹn. Chỉ ngay trên nóc nhà có tiếng bước chân dồn dập, y phục phất gió ào ào, Ngôn Hữu Nghĩa quát lên. Còn không mau cút ra đây cho ta. Một tiếng nổ, cửa gỗ đã bị đá bật mở, cửa sổ cũng bị đánh vỡ, 7-8 đại hán cùng nhau xông vào. Đường Khẩn còn tưởng rằng là ai tới, liếc mắt nhìn qua, liền trợn mắt ngây người, ồ lên một tiếng. Cao Phong Lượng biết là có chuyện lạ liền thấp giọng. Đường huynh đệ cũng biết hắn sao? Đường Khẩn lẩm bẩm. Long Diêm Vương. Đinh Thường Y cũng thấp giọng. Là ai? Đường Khẩn mê muội đáp. Là kẻ trước đây đã dùng mê dược ám toán quan đại ca. Ngôn thị huynh đệ vừa thấy 7-8 gã đại hán thốc vào cùng với Long Diêm Vương thì lại cười lên ha hạ nói. Ta còn tưởng là kẻ nào, thì ra là Long Lão Ca và Nhiếp Tham Tam Gia huynh đệ, Triệu Gia Ngũ Hổ tướng. Một gã đại hán ở trong bọn hắn chạy đến đỡ người đang đau đớn bị thương dưới đất dậy, tức giận quát. Họ Ngôn, chết đến nơi rồi mà vẫn còn xuất khẩu của Ngôn. Ngôn Hiếu Tín cười lạnh. Triệu Lão Đại, họ Ngôn chúng ta với người nước sông không phạm nước giếng. Lần này các ngươi bày bố đau thương, ý tứ gì đây? Triệu Lão Đại hừ lạnh. Nước sông nước giếng cái gì? Ai là nước sông? Ai mới là nước bẩn ở trong mương rạch? Thực sự không biết lượng sức, đến nha phủ kiếm cơm ăn, vậy mà còn dám độc bá hoành hành. Chúng ta có sông to biển lớn gì chưa qua, vậy thì đâu sợ gì họ Ngôn các ngươi được. Ngôn Hữu Nghĩa lại cười ha hà cao giọng nói. Triệu Lão Đại thì ra là vì... xem ra... là huynh đệ thiếp ra rồi. Một gã đại hán khác nhướng mày. Họ Ngôn, từ khi Lý đại nhân mời các ngươi về, đối với chúng ta lại càng lúc càng nhạt nhẽo. Mới đầu là còn có một chút cơm thừa canh cặn, còn về sau, e rằng nha phủ có lớn hơn nữa cũng chẳng có chỗ cho chúng ta đứng nữa. Một tên khác cũng ngoác miệng mắng. Tên lá hổ Tiếu Nguyệt kia đúng thực là có bản sự, chúng ta là không thể nào bì được, cho nên cũng đành phải bỏ qua. Nhưng mà hai huynh đệ các ngươi và cái tên bần cùng họ Dịch. Một gã đại hán mặt đầy sẹo cũng lên tiếng. Hiện giờ tên tú tài nghèo họ Dịch kia đã chết rồi, chỉ còn lại các người đang ngăn trở con đường thăng quan phát tài của chúng ta. Ngôn Hiếu Nghĩa lại cười khan hai tiếng. Thì ra là như vậy. Ngôn Hiếu Nghĩa đưa mắt nhìn Long Diêm Vương. Vậy còn họ Long kia thì sao? Người cũng tới đây tham gia náo nhiệt sao? Long Diêm Vương nói. Nói một câu công đạo, trước khi bốn người các người tới, nơi đây vốn là thiên hạ của Thiếp Thị Tam Hùng và Triệu Thị Ngũ Hổ Tướng. Ta đây cũng được hưởng không ít phong quang. Từ sau khi các người tới, không ngờ lại điều ta xuống làm đại lao làm lao đầu. Thực sự, các người tới đã khiến cho... Ngôn Hữu Tín tiếp lời. Khiến cho các người ảm đạm vô quang. Lâm Sinh Vương biến đổi sắc. Họ Ngôn, đừng có tưởng đây vẫn còn là trước mặt của Lý đại nhân. Ta không sợ các người. Ngôn Hữu Tín chậm rãi đảo mắt một hồi. Người đương nhiên là không sợ rồi. Có Thiếp Thị Tam Hùng và Triệu Thị Ngũ Hổ Tướng. Người còn có cả gan giết chết chúng ta diệt khẩu nữa ấy chứ. Triệu Lão Đại liền lên tiếng. Chúng ta đều là người ở trong giang hồ. Ai cũng không muốn hành sự quá tuyệt tình. Tha chết cho các người cũng có thể được. Chỉ là phải giao đám người kia lại cho chúng ta. Còn các người thì từ nay vĩnh viễn không có được bước chân vào trong thanh điển nửa bước. Ngôn Hữu Tín cười lạnh. Các người đem ba người này về giao cho đại nhân, có thể lập được đại công, làm bàn đạp thăng quan tiến chức. Nhưng mà đáng tiếc. Ngôn Hữu Nghĩa đột nhiên vái dài một cái, cung kính nói. Đa tạ ơn không giết của chư vị. Một gã họ thiếp liền cười cười. Đây mới là thức thời vụ giả vi tuấn kiệt. Một gã khác lại nói. Ngươi đúng là biết dùng mình dùng người. Muốn đấu với chúng ta thì chẳng khác nào châu chấu đá xe. Một gã nữa lại tiếp lời. Ngôn gia bất quá cũng chỉ có vài ba chiêu cương thi quyền pháp. Tay chân thì cứng đờ. Xem ra đi làm đạo sĩ đuổi thi. Vậy thì còn tốt hơn. Ngôn Hiếu Tín sắc mặt biến đổi không ngừng. Còn Ngôn Hiếu Nghĩa thì lại cúi đầu. Chư vị nói thật đúng. Trước đây không biết phân lượng mà đắc tội tới chư vị. Mong chư vị hãy rộng lòng mà đại xá. Nói đoạn liền quỳ xuống vái lạy. Thiếp gia huynh đệ lại vội nói. Không có gì. Đứng dậy đi, đứng dậy đi. Chỉ là hiểu lầm thôi, không ai để trong lòng. Triệu lão đại vẫn trầm mặt. Nếu các người không đả thương lão tứ, ta có thể tha cho các ngươi rời đi. Ngôn Hiếu Nghĩa đột nhiên lại tự tát vào mặt của mình hai cái rất mạnh, thông thiết. Đều là do ta không tốt, không biết đại giá trừ vị quang lâm, nên mới lại xuất thủ ám toán, ngộ thương Triệu tứ già. Quả thật, tội đáng muộn chết. Triệu lão đại hừ lạnh một tiếng, Long Diệp Vương lại vội vàng đến, nói khẽ vào tai của y vài câu. Trong mắt của Triệu lão đại chuyển động không ngừng, suy nghĩ một hồi rồi lại nói. Vậy cũng được, không giết cũng được, nhưng mà các người phải lập trọng thệ, từ nay vĩnh viễn không được trở lại Thanh Điền. Thấy huynh đệ của chúng ta thì phải lập tức tránh xa, chó ngoan không cản đường. Kỳ thực trong lòng của y và Long Diêm Vương đều là có suy nghĩ giống nhau. Cương thi quyền pháp của Ngôn Thị Huynh đệ đã luyện tới cảnh giới phi thì, muốn chế phục hai người e rằng cũng không dễ, chi bằng tránh được trận chiến này vậy thì tốt. Đường Cận, Đường Khẩn, Cao Phong Lược, Đinh Thường Y thấy bộ hạ của cao thủ dưới trướng Lý Ngạc Lệ tranh quyền tranh sủng, chỉ mong sao bọn chúng tàn sát lẫn nhau chết cả đi cho xong. Không ngờ Ngôn Thị Huynh đệ lại khiếp nhược, hèn nhát như vậy, trong lòng đều không khỏi thống mạ. Ngôn Hữu Nghĩa chỉ tay lên trời lập thể. Ta, Ngôn Hữu Nghĩa, hôm nay cam tâm tình nguyện khuất phục Long Diêm Vương, thiếp thị Tam Hùng, Triệu thị Ngũ Hổ tướng, cả đời này sẽ không quay lại Thanh Điện nửa bước. Tất cả công danh đều là cung thủ thượng hiền, nếu có thể vi phạm thì thiên lôi đáng chết, máu nhuộm hoang sơn. Thề xong rồi liền ngẩng đầu nhìn bọn Triệu lão đại. Mong chư vị giờ cạo đánh khé, tha cho chúng ta một mạng. Thiếp thị Tam Hùng, Triệu thị Ngũ Hổ tướng, Long Diêm Vương đều cười lên ha hả. Nên biết rằng, người giang hồ cực kỳ coi trọng danh dự, cốt khí bây giờ Ngôn Thị huynh đệ sợ rằng chuyện cầu an như vậy, thực sự quả là vừa cao hứng vừa buồn cười. Ngay cả Triệu lão tứ thọ thương nằm ở dưới đất cũng cảm thấy cao hứng, khẽ rên lên một tiếng. Thôi, thôi bỏ đi, đánh gãy cặp chân chó của chúng là được. Lâm Diên Vương đột nhiên lại nghĩ ra một chuyện. Ngôn lão đại, ý của người thế nào? Ngôn Hiếu Tín lại trầm giọng. Ta sao? Ta cũng giống như lão nhị. Lâm Diên Vương dẫn thêm một bước. Vậy thì ngươi cũng phải lập trọng thệ. Ngôn Hữu Tín nghiến rằng. Vậy được. Ngôn Hữu Tín ta xin thề từ nay phục tùng chư vị, tôn chư vị làm sư làm phụ, không dám không tuân. Lâm Diêm Vương lại cười nói. Vậy nếu như ngươi vi phạm thì sao? Ngôn Hữu Tín hít sâu một hơi. Máu nhuộm ngũ bộ, chết không toàn thây. Lâm Diêm Vương quay đầu lại nói với tám người còn lại. Ta thấy, chuyện này thôi hãy bỏ đi. Những cái này phong quang của chúng ta đã qua rồi, bây giờ đến lượt của chúng ta thôi. Đại hán mặt mày đầy sẹo lệ, họ Nhiếp. Gần đây Lý Đại Nhân là còn mới tới ba tên quái vật nữa. Một gã họ Thiếp khác trợn mắt nhức mày nói. Mặc kệ lai lịch chúng ra sao, bây giờ đuổi hai tên tiểu tử trước mặt đi đã. Triệu lão đại ném một thanh đao xuống đất kêu choang một tiếng, lại nhìn Ngôn Hữu Nghĩa. Niệm từ tình người biết thức thời. Tự chặt một chân để đền bù cho lão tứ. Ngôn Hiếu Nghĩa lại nhìn lưỡi đào, sau đó ngẩng mặt nhìn Triệu lão đại, cười khổ nói. Thịt xương của mình không nỡ hạ thú. Triệu lão đại. Triệu lão đại nhướng mày nói. Vậy thì người muốn ta động thú? Ngôn Hiếu Nghĩa lại thành khẩn. Vậy làm phiền Triệu lão đại rồi. Nói đoạn nhắm mắt hít sâu một hơi, đưa chân trái ra, song thủ dâng đào. Triệu lão đại thấy y thái độ thành khẩn, lại mỉm cười lắc lắc đầu bước tới, vừa đào, vừa tiếp đào, vừa nói. Vừa sợ chết, vừa sợ đau, làm sao có thể lăn lộn trên giang hồ? Chính vào lúc này bàn tay của Triệu lão đại chạm vào trong chuôi đào, Ngôn Hiếu Nghĩa bất đổ trợn trừng hai mắt. Song mục của y phát ra ánh sáng màu xanh lam, cực kỳ đáng sợ. Triệu lão đại thừa người, một đao của Ngôn Hiếu Nghĩa đã chém xuống. Triệu lão đại vội vàng hoảng hốt dùng tay ngăn cản. Một cánh tay đã bị chém rơi xuống đất, cùng lúc giữa háng đã trúng phải một cước. Triệu lão đại kêu thảm một tiếng, Ngôn Hiếu Nghĩa một đao đắc thủ, thanh đao liền rơi khỏi tay, phóng đi. Đao xuyên qua ngực của một thiệu thị hộ tướng khác. Trong nháy mắt, Ngôn Hiếu Tín đã huy động song quyền kích tới, thiếp lão thị đã vung một song quyền lên để ngăn cản, hai tay liền bị chấn động vỡ nát xương. Ngôn Hiếu Tín lại đánh thêm một quyền nữa, đánh trúng đầu của người này, khiến cho ngũ quan của y biến thành hình không ra phân dạng. Chớp mắt, Ngôn thị huynh đệ đã giết chết ba người. Triệu thị ngũ hổ tướng và thiếp thị tam hùng nguyên lai có thể thi triển ra trận pháp cực kỳ lợi hại để ngự địch, bây giờ đã hoàn toàn bị Ngôn thị huynh đệ đánh tan. Những người còn lại tức giận quát vàng, lần lượt bạt đao. Ngôn thị huynh đệ đã bổ người lao tới. Triệu thị nhị hổ vây chặt Ngôn Hữu Tín, thiếp thị song hùng lao vào trong chỗ của Ngôn Hữu Nghĩa. Lâm Diệp Vương sợ xanh cả mặt, rút lộc giác ra, nhưng mà không dám động thủ. Thiếp thị song hùng một người dùng càn khôn kiếm đâm tới Ngôn Hữu Nghĩa. Ngôn Hữu Nghĩa lại thân hình cấp khoái, nhưng mà một gã họ thiếp khác đã dùng tử mẫu uyên ương để xông tới chặn lấy đường lui của y. Ngôn Hữu Tín chợt dài người lao tới, song quyền đưa ra chặn lấy hai gọng kềm. Y luyện cương thi lận công, đao thương bình thường cũng không thể nào thương hại được thân thể, nhưng mà gã họ thiếp kia cũng không phải là hạng tầm thường, công lực thâm hậu, tử mẫu uyên ương thành vạch hai đường dài ở trên tay của Ngôn Hữu Tín, máu tươi tung ra. Chỉ là quyền đầu của Ngôn Hiếu Nghĩa đã đánh trúng mặt của người này, khiến cho mũi của gã lọt hẳn vào bên trong, cơ hồ như phía sau lòi ra. Triệu thị huynh đệ lại tiếp tục xông lên, nhưng mà thiếp thị huynh đệ đã chết mất một người. Ngôn thị huynh đệ lấy hai địch ba mà vẫn chiếm thế áp đảo. Lòng Di Vương thấy như vậy, liền hét đến một tiếng, vùng đao lao tới. Một đao này của y, mãnh liệt và tàn khốc. Ngôn Hiếu Nghĩa lúc này toàn tâm toàn ý công kích gã họ, thiếp còn lại, không hề để ý tới Lòng Diệm Vương. Ngôn Hiếu Nghĩa thấy vậy lại cả kinh, song thủ vùng lên chống đỡ thế công của Triệu thị song hổ, tung cước đá bay Long Diêm Vương ra xa. Mặc dù y đá trúng Long Diêm Vương một cước, nhưng mà bắp chân cũng trúng phải một đao, hạ bàn lập tức không ổn, bị Triệu thị huynh đệ phản công chiếm mất thượng phòng. Lúc này, một tiếng kêu thảm truyền tới, gã họ thiếp còn lại cuối cùng đã vong mạng trong tay của Ngôn Hiếu Nghĩa. Ngôn Hiếu Nghĩa giết chết tên cuối cùng ở trong thiếp thị tam hùng, lập tức quay đầu lại đối phó với huynh đệ họ Triệu. Hai tên này luống cuống tay chân, một tên lại vội nói: "Chạy mau." Đoạn, chuyển thân lao đi, mới được mấy bước thì đã phát giác ra huynh đệ của gá không hề đáp lời, vội vàng quay lại nhìn, chỉ thấy gá kia đã sớm bị Ngôn Thủy huynh đệ đổ sát. Gá này sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng quay người bỏ chạy, đột nhiên đao quang lóe lên, một thanh đao đã xuyên qua bụng của gá. Gá họ Triệu rút người, chỉ tay vào trong Long Diêm Vương phẫn hận. "Vương bát." Lời vẫn còn chưa nói hết thì đã đoạn khí. Long Diêm Vương thu lại lộc giác đào, miễn cưỡng dẫn ra một nụ cười. Ta cũng chỉ là vì bọn chúng bức bách mà thôi. Bởi vì sợ các vị bị chúng ám hại, cho nên mới âm thầm bảo hộ Hiền Côn Trọng. Ngôn Hiếu Tín mỉm cười chỉ vết thương trên bắp đùi. "Vậy một đao này thì sao?" Long Diêm Vương thoái lui một bước, lùi giọng. Tiểu nhân chỉ là muốn lừa gạt sự tín nhiệm của chúng. Xin hai vị chớ trách. Ngôn Hiếu Nghĩa lại cười gần. "Bây giờ chúng ta làm sao mà biết ngươi không gạt lấy sự tín nhiệm của chúng ta?" Đột nhiên sau lưng có người rống lên. "Trả mạng huynh đệ của ta." Cấp phòng đột khởi, thì ra là gã đại hán họ Chịu gãy chân khi nãy đã miễn cưỡng bò dậy, dùng nga mi thích để ném tới. Ngôn thị huynh đệ đột nhiên lại cùng hú lên. Ngôn Hiếu Tín bổ về phía Long Diêm Vương. Ngôn Hiếu Nghĩa thì tung người đến trước mặt của hán tử họ Chịu. Chỉ bất quá, nửa sát na thời gian, hai cánh tay của hắn từ họ Triệu đã bị y đánh vỡ xương cốt, hộc máu mồm mà chết. Ngôn Hiếu Tín đánh bay lục giác đao của Long Diêm Vương, gã họ Long đã bị một thi thể làm vấp ngã, đập mông xuống đất, xua tay liên hồi nói. Đừng giết ta, cầu xin các vị, đừng có giết ta, ta không liên quan gì hết, thực sự là như vậy. Gương mặt của Ngôn thị, huynh đệ, lộ ra vẻ khó xử. "Vậy nhưng... sự tồn tại của chúng ta quả thực đã là cản mất con đường thăng tiến của các người." Long Diêm Vương vội vàng rối rít xua tay. Không, xin chớ có hiểu lầm. Không phải, chỉ cần các vị không có giết tôi, bảo tôi làm con chó con ngựa gì thì cũng được. Làm chó làm ngựa, như thế nào cũng xong. Ngôn Hiếu Tín cười lạnh. Lần này ngươi nguyện ý, nhưng chúng ta thì không. Long Diêm Vương nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Hai vị, xin được có trách phạt. Hai hàm răng của y va vào nhau lập cập. Tất cả đều là do Triệu thị huynh đệ và mấy tên họ thiếp kia không biết tự lượng sức, giả tầm lạng sói, nặng nặc kéo tôi đi cùng với xuống nước. Ngôn Hiếu Nghĩa cố ý dẫn thêm một bước. À, vậy thì ra là ngươi bị bức bách sao? Lâm Diệp Vương sợ hãi liên tục giật lùi, khổ sở cầu xin. Ừ, tất cả đều là do tên họ Nhiếp. Đột nhiên, một lưỡi đao từ lồng ngực của hắn ló ra. Máu chảy làm ướt vạt áo phía trước của Lâm Diệp Vương. Lâm Diệp Vương ngớ người, muốn kêu nhưng mà không kêu ra tiếng. Chuyện mà một người sợ nhất đột nhiên xảy ra khiến cho hắn ngay cả sợ hãi cũng đã quên mất, thậm chí quên luôn cả giãy giụa và phản kháng. Chỉ nghe Triệu lão đại sau lưng của hắn thở hổn hển. Chết thì chết, không được đớn hèn như vậy. Nói đoạn rút mạnh đao, máu bắn ra, thân hình của Long Diêm Vương cứng đờ giống như cát chết. Sắc mặt nhanh chóng bao trùm bởi vì màu sắc nhợt nhạt giống như con cá, chậm chậm đổ xuống. Ngôn Hữu Nghĩa lại cười ha hả nói. Người không sợ chết, không sợ đau, quả nhiên hắn đã tỉnh lại. Triệu lão đại phẫn hận trợn mắt nhìn Ngôn thị huynh đệ, cười lạnh. Coi gì các người lợi hại, ta đã nhìn nhầm người. Nói đoạn, hoành đao tự tận. Ngôn thị huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, lại cười phá. Ngôn Hữu Nghĩa bước lên lật thi thể của Triệu lão đại, đánh thêm một trường, lúc ngẩng mặt lên mới lẩm bẩm. Triệu lão đại, người và huynh đệ họ Thiếp không đấu nổi chúng ta, đó là bởi vì chúng ta không sợ nhục nhã, cũng không sợ nhìn nhầm người. Ngôn Hữu Tín cũng bước tới đánh thêm vài trường, như sợ có người trá tử, đột nhiên bật dậy công kích. Như vậy thì cũng tốt, dù sao chúng ta cũng là cảm thấy bọn chúng vướng chân vướng tay. Sớm chửi đi, vậy cũng tốt. Ngôn Hữu Nghĩa lại chợt nói. Thương thế của ngươi có nặng không? Ngôn Hữu Tín lại cười khổ. Bắp chân một vết, trên tay hai vết. Ngôn Hữu Nghĩa cảm động. Đại ca. Ngôn Hữu Tín lại cười hào sảng. Chúng ta là thân huynh đệ, vì đối phương mà nhận một hai đao, có đáng xá gì? Ngôn Hữu Nghĩa vỗ vai của Ngôn Hữu Tín, nhấn giọng nói từng chữ. Ngươi có biết trên đời này chuyện may mắn nhất của ta là gì không? Y lớn tiếng giống như là muốn thổ lộ điều mà mình đã ẩn giấu trong lòng từ lâu. Chính là có một hảo ca ca như ngươi. Ngôn Hữu Tín lại mỉm cười. Ta cũng có một đà hảo đệ đệ. Cao Phong Lượng, Đường Khẩn và Đinh Thường Y ba người vốn hy vọng Ngôn Thị huynh đệ và bọn Long Diêu Vương chín người sẽ lưỡng bại câu thương, đồng thời đồng quy vô tận. Nhưng không ngờ hai huynh đệ họ Ngôn này vẫn an nhiên vô sự, khiến cho tâm tình của bạn cả ba cũng là theo đó trầm xuống. Ngôn Hữu Nghĩa lại chợt nói. Ta cảm thấy có một chút kỳ quái. Ngôn Hữu Tín liền nói. Người muốn nói làm sao chúng ta biết hành tung của chúng ta? Ngôn Hữu Nghĩa gật đầu. Phải. Ngôn Hữu Tín nói. Trên đường chúng ta đều lưu lại dấu vết để cho Lý Đại Nhân phái người tới tiếp ứng. Có khả năng là Lý Đại Nhân đã phái chúng tới. Nhưng mà chín tên này là vì ôm hận từ lâu, cho nên mới công báo tư thù, định giết chúng ta để cướp lấy công lao. Ngôn Hữu Nghĩa lẩm bẩm nói. Công danh này cũng là không nhỏ, bất quá ta thấy lợi lại càng hấp dẫn. Nói không chừng... Ngôn Hữu Tín nhất thời không hiểu. Nói không chừng cái gì? Ngôn Hữu Nghĩa ngẩng mặt nhìn ra bên ngoài, bầu trời tối đen nhưng mà rất nhiều điểm tinh quang đang dần dần tiến tới căn nhà nhỏ. Y nói. Ta cứ cảm thấy, tuy lần này Lý Đại Nhân lấy danh nghĩa bắt cường đạo báo thù giết con mà tới, nhưng mà lao sư động chúng như vậy, chỉ sợ còn có cái gì đó. Ngôn Hữu Tín nói. Cái gì đó? Y cũng nhìn thấy những đống lửa đang đến gần đến căn nhà tranh. Hết chương. Trưng cá. Những ám hiệu mà Ngôn Hữu Tín lưu lại dọc đường chỉ có thủ hạ của Lý Ngạc Lệ mới hiểu được, người khác hoàn toàn vô phương đoán biết. Lãnh Huyết cũng không hề hiểu được. Chẳng không phải là truy mệnh. Nếu như là truy mệnh, bất kể có hiểu được những ký hiệu này hay không, chàng cũng nhất định là truy tung được người chàng cần phải truy tung. Tình quang lấp lánh, Phật đăng nơi thần miếu ở lưng chừng núi ẩn ẩn ước ước, đi giữa rừng cây u tịch cũng không cảm thấy quá tối tăm. Lãnh Huyết chỉ thấy tâm tình của mình u ám vô cùng. Chàng đưa tay lau mồ hôi trên trán, ngồi tựa lưng vào một gốc cây, lại thầm nghĩ. Ta rốt cuộc đã nhầm ở đâu? Có phải đã tìm sai phương hướng? Không biết là còn có kịp bổ cứu nữa hay không? Điều quan trọng nhất là tình cảnh của Đường Khẩn, Đinh Thường Y và Cao Phong Lượng bây giờ đang làm sao? Đúng vào lúc này, có tiếng bước chân truyền tới. Một lão đầu gầy yếu, mặc trên mình một bộ y phục lách thách, vừa hò dữ dội vừa lảo đảo chạy tới. Lão nhân này vừa chạy vừa hò, hò đến nỗi vô phương kìm nén, toàn thân run rẩy. Lão nhân tựa tay vào một gốc cây, há miệng thở hổn hển. Lão tuy đang há miệng và hít vào thanh khí, nhưng mà tiếng thở vẫn khò khè, tựa như là bị một thanh gỗ lớn chặn ngang cổ họng. Thanh khí mà lão hít vào căn bản không đến được hai lá phổi. Lãnh Huyết lập tức bước đến đỡ lấy lão nhân. Vừa chạm vào, chàng liền cảm thấy hai tay của lão ta lạnh ngắt, y phục đơn bạc, tim đang đập thình thịch giống như trống. Lão nhân kia vẫn hò dữ dội, há miệng ra thở hổn hển, tự hồ như là lúc nào cũng có thể đoạn khí mà chết, nhưng mà lão vẫn ngẩng mặt lên nhìn Lãnh Huyết một cái. Lãnh Huyết cảm thấy trong ánh mắt đó có sự làm ơn, cảm tạ. Cuối cùng, lão cũng quỵ xuống nôn mửa. Lãnh Huyết biết thứ mà lão nôn ra là máu. Nôn một nửa rồi, dường như lão đã cảm thấy khá hơn một chút, nhưng vẫn quỵ dưới đất. Một lúc lâu sau, tiếng thở hổn hển mới dần dần khôi phục lại bình thường. Lãnh Huyết vẫn vuốt lưng cho lão, đồng thời nhẹ nhàng chuyển ra một chút công lực vào nội thể để trợ giúp lão phục hồi lại nguyên khí. Lão nhân đó đột nhiên vịn tay vào gốc cây đứng dậy, quay đầu lại mỉm cười với Lãnh Huyết. Tiểu ca, tâm địa của cậu thật tốt. Lãnh Huyết nói. Chuyện nên làm, lão thường định đi đâu, để ta đưa lão đi. Dưới ánh trăng mờ ảm đạm, Lãnh Huyết phát hiện ra gương mặt lão trượng này tuy đầy những vết tích của tuế nguyệt nhưng mà không hề già, giống như là chàng đã tưởng tượng. Người kia khẽ run rẩy, lão dùng cánh tay đang run rẩy đó vỗ nhẹ lên vai của Lãnh Huyết. Cậu đi đi, mỗi người đều sẽ có những việc mà mình cần phải làm. Lãnh Huyết lại sợ lão giữa đường đoạn khí, kiên trì nói. Lão trượng, nếu như người ở không xa đây, ta có thể đưa ngươi đi một đoạn. Người kia xẹt tay chửi qua vết máu trên miệng, nhắm mắt nhìn kỹ Lãnh Huyết một cái, rồi mỉm cười. Tiểu ca, cậu đúng là nhân trung chi long, tâm địa rất tốt. Chỉ đáng tiếc là ta không có con gái. Lãnh Huyết cảm thấy hai má đóng bừng, nóng bừng, chẳng dũng mãnh, sát địch, không tiếc tính mạng chỉ làm cầu tốt cho nhiệm vụ. Nhưng mà trước giờ ngoại trừ Gia Cát tiên sinh ra thì rất ít người trực tiếp tán mỹ chẳng như vậy. Người này đột nhiên lại ho lên sù sụ, Lãnh Huyết vội vàng đỡ lấy lão. Lão lấy ra một chiếc khăn tay, tự nhiên là nôn ra một thứ gì đó, làm bẩn cả tay áo của Lãnh Huyết. Lão vội vàng chùi đi cho chàng. Ây, ta đã làm bẩn y phục của cậu rồi. Lãnh Huyết lại vội tự mình lau, mỉm cười nói. Không sao hết. Lúc này, đột nhiên có tiếng vó ngựa vang tới, Lãnh Huyết nhìn chầm chầm vào, duỗi năm ngón tay ra, bước lên trên chặn trước mặt của lão già, bàn tay đã đặt ở trên đốc kiếm. Tổng cộng có 7 con ngựa, trên lưng ngựa là những kẻ ăn mặc giống như quan sai, mỗi tên áp dài một người, hoàn toàn là lão thái bà, nữ tử hoặc tiểu hài nhi. Phi mã tiến tới gần, những người bị trói trên ngựa khóc lóc vang trời. Lãnh Huyết ngẩn người, 7 thất ngựa lao tới phía của chàng trong tiếng khóc lóc nỉ non và quát tháo ầm ĩ. Lãnh Huyết dài người phóng lên, đứng chặn giữa đường. Hai gái nha sai đi đầu lại hừ lạnh một tiếng, vùng roi quất mạnh. Lãnh Huyết nhìn roi dương thủ, hai người đều bị chàng kéo cho ngã xuống đất. Một tiểu nữ hài cũng đã bị ngã theo. Lãnh Huyết vội vàng vươn tay đỡ lấy, nhưng mà cùng lúc đó có một tiểu hài tử khác cũng đã bị rơi xuống tảng đá bên cạnh. Lãnh Huyết cả kinh, liếc nhìn thấy lão giả lão đạo lao tới, vừa hãy đỡ lấy tiểu hài tử đó. Sau đó là vì không đủ sức lực nữa nên phải ngồi phịch xuống đất để vừa thở hổn hển, vừa nhẹ nhàng dỗ dành tiểu hài nhi đang khóc lóc. Lãnh Huyết lại nhìn lão mỉm cười. Lão già cũng nhìn chàng cười an ủi. Trong chốc lát, quan binh lần lượt nhảy xuống ngựa, bạt đao quát lên. Kẻ nào thế? Kẻ nào mà dám ngăn cản quan sai làm việc? Lãnh Huyết chỉ tay vào tiểu hài nhi đang khóc. Vậy đứa bé này đã phạm phải tội gì? Tên công sai dẫn đầu tức giận. Không liên quan đến tên tiểu tử nhà ngươi. Lãnh Huyết nhạt giọng. Các người muốn làm chuyện công thì trước hết là phải nói rõ nguyên nhân sự việc. Bằng không người khác sẽ tưởng các người là đại đạo cướp của giết người. Tên công sai lên lọng, giọng ham dọa. Chúng ta phụ mệnh lý đại nhân hành sự. Người dám ngăn cản sao? Lãnh Huyết lạnh lùng. Cái gì mà lý đại nhân mới không phải là lý đại nhân. Ta chỉ biết người nào cũng là con người. Gã công sai vốn định phát tác, nhưng mà thấy vừa nãy Lãnh Huyết chỉ khẽ động thủ đã đánh ngã hai người, biết chẳng không phải là một loại dễ đối phó, liền chỉ tay vào mấy người bị bắt trói. Bọn chúng đều là không chịu nộp thuế. Chúng ta phải bắt người nhà của chúng, đợi khi nào nộp đủ thuế thì mới cho nhận lại người. Lãnh Huyết và lão già đưa mắt nhìn nhau, lão già líu díu. Nạp thuế? Tiền thuế không phải là vừa chứng thu rồi hay sao? Gã công sai không thèm nhìn thấy lão già lấy một cái, lớn giọng quát. Lão bất tử, người biết cái gì? Tiền thuế lần trước các người nộp đã bị thần uy tiêu cục cướp rồi, bây giờ đành phải thu lại. Lão già lẩm bẩm nói. Tiền thuế bị người ta cướp, các người đáng lẽ phải đi bắt chúng về, lấy lại số tiền bị cướp mới đúng. Vậy tại sao lại đổ hết lên đầu của lương dân bá tánh? Gã công sai không còn nhẫn nại được, tung cước đá mạnh vào lão già. Lãnh Huyết vùng tay chụp lấy chân của gã. Gã công sai kêu lên như là con heo bị chọc tiết, bàn tay của Lãnh Huyết tự như là một gọng kìm sắt. Tên công sai giật mạnh chân phải, đụng toàn bộ sức lực kéo ra, đồng thời vùng đào mà chém tới. Lãnh Huyết đợi cho thế công đến gần sát trước mặt mới khẽ lách người, ngay cả y phục của chàng tên kia cũng là không có chạm tới được, nhưng mà chân của gã thì vẫn bị chàng nắm chặt. Mấy tên công sai khác thấy như vậy liền đồng loạt bạt đao xông tới. Lãnh Huyết không thèm xuất kiếm, nhưng mà cuộc chiến vẫn kết thúc một cách vô cùng nhanh chóng. Tên nào xông lên trước thì tên đó sẽ ngã xuống đất để rên rỉ trước. Được 4 tên thì 2 tên còn lại sẽ bị dọa đến thừ người, không ai dám tiến tới nửa bước. Tên công sai bị Lãnh Huyết nắm chặt chân đã hoàn toàn thoát lực, chỉ biết luôn miệng kêu gào. Hào hán, tha mạng. Lãnh Huyết đột nhiên buông tay, trợn mắt nhìn hai tên công sai đã kinh tâm khiếp đảm. Sau khi các người áp bức lưng dân bá tánh, thì hãy nghĩ lại cảm giác phải cầu xin người khác tha mạng là như thế nào. Mấy tên công sai vội vàng lập tức cúi người sát đất. Vâng. Lãnh Huyết thầm thở dài ở trong bụng. Chẳng biết mấy tên công sai này sẽ chẳng nhớ những lời mà chàng nói được bao nhiêu lâu, nhưng mà chàng cũng không thể nào giết chết chúng được. Cuối cùng đành phải buông tay, gần giọng quát. Cút. Mấy tên công sai vội vàng nhặt binh khí dưới đất, cũng không dám động đến mấy phạm nhân đang bị bắt trói. Một tên ở trong đó làm ra vẻ khổ sở. Đại hiệp, ngài thả bọn chúng đi như vậy, bảo sao chúng tôi làm sao mà làm ăn với cả thượng cấp được. Lãnh Huyết biết có một số quan viên nghiêm khắc thường hay vì những chuyện nhỏ mà xử lý thuộc hạ của mình, liền thở dài nói. Ta họ Lãnh, tên là Lãnh Lăng Khí, các người cứ về bẩm báo lại với thượng cấp như vậy, có chuyện gì cứ tới mà tìm ta. Đám công sai này kiến thức thiện cận, nào có biết được Lãnh Lăng Khí chính là Lãnh Huyết ở trong thiên hạ tứ đại danh bổ. Trong lòng nhớ kỹ cái tên đó, chỉ mong trở về dễ ăn nói với quan trên. Trong nháy mắt đã chạy không còn một tên nào. Những người được giải thoát đều đến trước mặt của chàng bái tạ. Lãnh Huyết biết mình chỉ có thể giải thoát được mối nguy nhất thời, liền xua tay nói. Các người tốt nhất hãy giúp đỡ lẫn nhau, trở về kiếm tiền để nộp thuế. Bằng không, phiền phức vẫn chưa thể nào hết được. Nói tới đây, chàng chợt cảm thấy hoang sơn và tịch mịch. Những người này đều là người già cả hoặc phụ nữ hài nhi yếu nhược, cần phải đưa bọn họ đến nơi an toàn trước. Song chàng lại lo lắng cho an nguy của bọn Cao Phong Lượng, nhất thời không quyết định được chủ ý. Lão già đột nhiên lên tiếng. Về những người này, để lão đưa bọn họ trở về. Lãnh Huyết suy nghĩ trong giây lát, cảm thấy lão già này bệnh tật đầy mình, vạn nhất trên đường bệnh phát thì tự lo cho bản thân vẫn còn không được, nói gì đến chiếu cố cho người khác. Chàng định lên tiếng để phản đối, thì lão già lại chợt mỉm cười. Lãnh thiếu hiệp đang tìm 2 nam 1 nữ, bị 2 người tướng mạo khá giống nhau áp giải đi, có phải không? Lãnh Huyết giật mình, trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhất thời không biết trả lời ra sao. Lão già lại ho lên 2 tiếng. Chỉ sợ cậu đã đi nhầm hướng mất rồi. Bọn họ quay ngược trở lại, đại khái là đi vòng theo bên phải của tiểu cổn thủy. Bây giờ đuổi theo, chưa chắc đã đuổi kịp được đâu. Lãnh Huyết ngạc nhiên. Lão trưởng, người làm sao mà biết được? Lão già nở một nụ cười khó hiểu. Mũi của lão đây còn thính hơn cả mũi chó, đã có thể ngửi ra được. Nói đoạn, ôm lấy tiểu hài nhi đứng dậy, quay sang nói với những người khác. Chúng ta lên đường thôi. Lãnh Huyết nhìn theo, chỉ thấy bóng dáng của lão già đi xa dần, tiếng hò vẫn không ngừng truyền lại. Theo sau là mấy người già và phụ nữ yếu đuối, dưới ánh trăng ảm đạm, bóng của bọn họ kéo dài lê thê trên mặt đất. Đây lại cho người ta một cảm giác tịch mịch và cô liêu. Ánh sao vẫn đấp lánh, tịch mịch. Giọng nước uốn lượn tựa như bàn long. Ánh lửa bập bùng. Dân làng xông vào trong căn nhà tranh. Sau khi nghe tiếng kêu thảm của nữ nhân, những nhà gần đó liền đến xem trộm. Thấy cuộc ác đấu của Ngôn thị huynh đệ và bọn Long Diêm Vương, tưởng rằng đó là cường đạo, vội vàng tập hợp trai đình ở trong làng mang gậy gộc và đuốc đến bắt phỉ. Bọn họ hò hét vang trời, hồ nồng cụ, gậy gỗ, muốn xông vào nhà để bắt cướp. Nhưng mà chỉ bất quá chưa đầy nửa khắc, 7-8 người đã ngã nhào xuống đất, dân làng không ngớt. Ngôn Hiếu Nghĩa lại giẫm mạnh làm cho đứt mấy đoạn gần cốt của người bị thương nằm dưới đất, bước ra ngoài cửa. Để ánh lửa chiếu rọi toàn thân, cao giọng nói. Các người làm gì vậy? Một lão lý trưởng liền hỏi lại. Các người mới là muốn làm gì đó? Ngôn Hiếu Nghĩa đột nhiên lại bật cười, khanh khách. Chúng ta là quan sai trong thành, đến đây bắt người. Chúng nhân đều rối loạn. Ngôn Hiếu Tín đứng ở trong bóng tối giật giật chéo áo của Ngôn Hiếu Nghĩa. 2 người bọn chúng đã giết người cưỡng gian, trong tình hình này vẫn còn nói là thân phận công sai. Nếu chẳng may chuyển ra ngoài, cả 2 sẽ không khỏi phiền phức. Ngôn Hiếu Nghĩa lại gật đầu, y cũng tự biết mình đã lỡ lời. Lý trưởng nói, Không thể được. A Lai và A Lai Tẩu đều là người tốt, tuyệt đối không làm ra cái chuyện gì phạm pháp. Ngô Nữ Nghĩa hừ lạnh. Người tốt, các người làm sao để phân biệt ai là người tốt và ai là người xấu? Chỉ nghe một nông dân lớn giọng hô lên. Vừa nãy tôi đã thấy hai tên tặc tử này đã giết chết Lai A Lai cả, gian dâm Lai A Tẩu. Một người khác trợn mắt cầm phấn. Trong nhà còn có mấy người nữa bị bọn chúng bắt trói, còn có cả con của A Lai ca nữa, tất cả là đều ở trong nhà, bọn chúng là còn giết rất nhiều người nữa. Một hán tử vạm vỡ tức giận lên. Ê, mau thả người. Trong mắt của Ngôn Hiếu Nghĩa chuyển thành màu xanh lục, tức giận gần giọng. Các người vẫn còn không đi, tức là bức ta phải giết sạch không chờ tới nào. Đám dân làng quát tháo ầm ĩ, tất cả cũng giơ nông cụ lên xông lên một lượt. Đáng tiếc chẳng ai biết võ công, chỉ trong nháy mắt bọn họ đã bị Ngôn đánh ngã, còn giết mất ba người. Dân làng đã phải quay đầu bỏ chạy. Ngôn Hiếu Nghĩa tụng người lao tới, lại giết thêm hai người nữa. Một người béo mập, vạm vỡ, khi vừa nãy thừa cô hỗn loạn xông vào trong nhà, đại hán bế đưa bé trai chạy đi. Còn người béo muốn giải cấm chế cho ba người bọn Đinh Thường Y, nhưng mà y đã không biết cách giải huyệt, lại cũng không biết làm sao để giải trừ cấm chế vô hình của chiếc hổ lô, nhất thời tay chân luống cuống hết. Linh Thường Y ra dấu bảo y ghé sát tai vào, nói nhanh vài câu, người béo kia khẽ gật đầu hai cái. Lúc này Ngôn Hiếu Tín đã tung mình bổ người tới, một cước đá bay người béo ra xa, đang định hạ độc thủ thì Đinh Thường Y đã kêu lên. Ngôn đại ca. Ngôn Hiếu Tín sững người, quay lại nói. Có chuyện gì? Có chuyện gì? Đinh Thường Y nói. Bọn họ đều có biết võ công, chẳng thể làm được gì hai người. Xin hãy nới tay, làm phúc mà tha cho bọn họ con đường sống. Ngôn Hiếu Tín lưỡng lự một hồi, người béo đó đã thừa cơ lao ra khỏi cửa sổ chạy. Còn những người dân còn lại, người chết và kẻ bị thương thì nằm dưới đất. Còn đâu đã chạy mất tăm mất tích, chỉ để lại nông cụ và những bó đuốc đang cháy phừng phừng. Ngôn Hữu Nghĩa bước tới, dập tắt hết đuốc, gần giọng mắng. Thực sự đúng là một lũ ngu ngốc tự tìm đường chết. Ngôn Hữu Tín nói. Giết nhiều người như vậy rồi, tốt nhất là rời khỏi đây trước. Ngôn Hữu Nghĩa trợn mắt. Rời khỏi đây, lão tử ngủ vẫn còn chưa kịp ngủ, khoái lạc vẫn còn chưa kịp khoái lạc, bọn chúng thì làm gì được? Với thần phật của chúng ta là còn sợ chúng đi báo quan sao? Ngôn Hữu Tín nói. Sợ thì không sợ, nhưng mà ít gây chuyện phiền phức vậy thì tốt hơn. Ngôn Hiếu Nghĩa nghĩ ngợi giây lát rồi nói. Còn có hai canh giờ nữa là trời sáng, tốt nhất cứ để cho mặt trời mọc rồi hãy đi. Trốn tiểu cổn thủy này nơi nào cũng là hố cát trôi, đầm lầy vạn nhất xa chân xuống đó thì không hay chút nào đâu. Ngôn Hiếu Tín gật đầu đáp. Vậy cũng được. Ngôn Hiếu Nghĩa đột nhiên nghĩ ra một chuyện gì. Người đâu, có chạy mất hay không? Ngôn Hiếu Tín cười đáp. Không sao, chỉ có một tiểu hài tử bị người ta bế đi mất. Ngôn Hữu Nghĩa lập tức nói. Nam hay nữ? Ngôn Hữu Tín đáp. Là tiểu đệ đệ. Ngôn Hữu Nghĩa mỉm cười. Vậy tốt, nữ hải tử đó vẫn ở lại để cho chúng ta hưởng dụng. Ngôn Hữu Tín không khỏi câu mày. Lão nhị, nữ hải tử đó vẫn còn nhỏ, ta thấy. Ngôn Hữu Nghĩa lại cười lên ha hả. Lão đại như ngươi làm sao lại trở nên thương hương tiếc ngọc như vậy? Ngươi yên tâm, Đinh Thường Y đó là mẫu đơn đó, ta sẽ không đụng tới. Ngôn Hữu Tín nghe đến Đinh Thường Y, sắc mặt không khỏi biến đổi. Ngôn Hữu Nghĩa đi vào trong nhà, vừa cười gian xảo vừa nói. Người nghe ta khuyên này, nhân bất phong lưu lại thiếu niên, chúng ta tuổi tác cũng không còn nhỏ. Khoái lạc được thì cứ khoái lạc, bằng không giao người cho Lý đại nhân, phát lạc đến lao ngục, thì không đến lượt người nữa đâu. Ngôn Hữu Tín đột nhiên bị Ngôn Hữu Nghĩa nói ra những điều mình đang nghĩ trong lòng, liền nóng bừng mặt, nhất thời không biết trả lời ra làm sao mới phải. Ngôn Hữu Nghĩa lại cười ngụy dị, vỗ vai của y, ra vẻ thần bí. Lão ca, ta nói cho người hay, có những chuyện làm xong rồi thì thần bất tri, quỷ bất giác, khoái lạc một hồi rồi thì cũng chẳng mất đi miếng thịt nào của ai. Huống hồ, nàng ta cũng là. Chợt thấy Ngôn Hữu Tín trầm mặt, liền lè lè lưỡi, đi vào trong nhà. Nữ hài tử kia trong một đêm mất đi song thân, mắt thấy hai tên mà đầu tàn nhẫn vô đạo bước tới, thực sự đúng là không còn gì sợ hơn, trên mặt đầm đìa nước mắt. Ngôn Hữu Nghĩa cảm thấy nữ hài tử này chán cao mũi thẳng, thân hình cũng không tệ, dục vọng nổi cao, nhưng mà cơn đói là còn dày vò hơn, liền quát. Mau chóng làm thức ăn ở trên bàn, để ta ăn xong thì sẽ vui vẻ với người. Tiểu nữ hài chỉ cúi đầu khóc thút thít, bọn Đinh Thường Y đều lo lắng thay cho cô. Ngôn Hữu Nghĩa vốn định phát tác, nhưng mà đột nhiên ở trong tròng mắt lại đảo qua một vòng. Suy nghĩ một lát rồi lại cười hắc hắc, nhẹ giọng nói. Thôi bỏ đi, tiểu cô nương, ngươi làm nóng thức ăn lên cho ta, ta sẽ thả ngươi đi. Vậy có được không? Tiểu nữ hài ngẩng đầu, những giọt lệ long lanh giống như thủy tinh rơi trên gò má trắng giống như trứng gà bóc, không thô ráp, không dần dùi giống như là những con cháu nhà nông, mà lại thanh tú, đáng yêu vô cùng, chỉ là đôi mắt của cô bé đã đỏ lựng lên vì khóc, ai nhìn cũng không nhẫn tâm. Ngôn Hiếu Nghĩa lại cười hắc hắc. Ngươi tên là gì? Tiểu nữ hài cắn môi. Trừng cá. Ngôn Hiếu Nghĩa lại ngẩn người. Trừng cá. Tiểu nữ hài gật đầu, sau đó lại cúi gằm mặt xuống, mái tóc lòa xòa phủ xuống, che mất phần ở trên gương mặt, chỉ lộ ra một chiếc cằm nhỏ thanh tú. Ngôn Hiếu Nghĩa lại quỳ xuống nhìn tiểu nữ hài. Tên là Trừng Cá sao? Trong lòng lại thầm nhủ, cái tên gì mà kỳ quái thế? Sau khi y nhớ lại người nhà quê hay thích đặt tên con là A Cậu, A Miêu, A Trư, A Ngưu gì đó, nhưng mà nên cuối cùng cũng vì đó mà cảm thấy kỳ quái. Nữ hài tử này khẽ hức lên một tiếng. Ngôn Hiếu Nghĩa lấy tay nâng cằm của nó lên, lại mỉm cười. Được, Trừng Cá thì Trừng Cá, mau đi trưng một con cá ngon cho ta ăn. Ăn xong ta sẽ đi. Trừng Cá tựa như là có một hy vọng, dùng bàn tay nhỏ bé gạt lệ, quay người đi vào trong gian bếp. Ngôn Hiếu Nghĩa nhìn theo tấm lưng thon nhỏ của nó, trên mặt lộ ra một nụ cười dâm đáng. Bọn Ninh Thường Y ba người đều lo lắng thay cho Trừng Cá, bởi vì bọn họ đều biết những lời vừa rồi của Ngôn Hiếu Nghĩa, tất cả đều là đùa gạt. Hết chương. Hết tập 7. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ Khô Lâu Họa.